thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món đơn giản thì cô ổn, giặt quần áo cũng không thành vấn đề gì. Thực chất thì cô là một người rất độc lập. Trình An Phát được an ủi, anh biết nấu ăn, cũng biết giặt quần áo, sau này những việc này để anh làm. Lạc Di, không phải, sau này ở đâu chứ? Bỏ đi, loại chuyện này không thể nói rõ ràng, người ta còn chưa nói thẳng, cô cũng không cần thiết phải đờ, em mờ thùng. Cô ngáp một cái, vừa nghiêng đầu, buồn ngủ quá, em muốn ngủ một lúc. Cô dứt khoát giả vờ ngủ, cứ giả vờ rồi ngủ thật. Trình An Phát say mê nhìn cô, một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, thật tuyệt. Anh ta muốn theo đuổi cô, anh ta tha thiết nhìn sang ông cụ Tiêu, định nắm bắt phụ huynh trước, cái này gọi là đi đường vòng. Ông Tiêu, cháu xin giới thiệu bản thân với ông, cháu tên Trình An Phát, có hai người chị gái một cậu em trai, cha mẹ cháu là kỹ sư, năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, hiện nay đang chuẩn bị nghiên cứu. Ông cụ Tiêu đen mặt. Rốt cuộc trong đầu các chàng trai trẻ bây giờ nghĩ gì vậy? Ta cũng buồn ngủ, ngủ đây. Ông cũng bắt chước Lạc Di giả vờ ngủ, từ chối trao đổi nói chuyện với người khác. Anh em nhà họ Vương ngồi phía sau Lạc Di, theo dõi toàn bộ quá trình, tâm trạng đều khá phức tạp. Vương Trung Nghị khẽ thở dài một tiếng, ông ta phần nào đã hiểu được mệnh lệnh từ phía trên. Lạc Di quá thông minh, tương lai đầy hứa hẹn, theo thời gian nhất định sẽ là lực lượng nòng cốt trong giới. Thậm chí là nhân vật đứng đầu. Nhân vật như này không thể bị nước khác cướp đi. Nhưng sao anh em bọn họ lại không được thừa hưởng thiên phú cực kỳ thông minh như vậy? Con của ông ta cũng coi như xuất sắc, nhưng không có cách nào so với Lạc Di. Ông ta có chút tò mò nên hỏi, Tiểu Lam, chị Thanh cũng thông minh như vậy sao? Hôm đó chỉ là nhìn thoáng qua, gặp gỡ mặt đối mặt, không tiếp xúc gì. Vương ỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt ngủ say của cô thiếu nữ, tựa như nhìn thấy chính mình khi còn trẻ, khuôn mặt xinh đẹp khiến vô số người phải trầm trồ. Nhưng, Lạc Di thông minh hơn bà nhiều, con gái thông minh mà xinh đẹp thế nào cũng không thể tầm thường. Chỉ hy vọng, Lạc Di sẽ không có kết cục như bà. Không biết, dù sao thì có thể sinh ra một cô con gái như này, nhất định không ngốc. Vương Trung Nghị cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Ngô Tiểu Thanh, khuôn mặt khá đẹp, dòng họ của họ ai cũng đều có tướng mạo đẹp. Lúc nhỏ em cũng rất thông minh, vẻ mặt của Vương ỉ nghiêm trọng, Lạc Di, chỉ cần học tập chăm chỉ, chắc chắn có thể tránh được số phận hồng nhan bạc phận. Nó không giống, Vương Trung Nghị biết Lạc Di đã vừa mắt phía trên thấy bộ não cô thông minh, đến loại cấp bậc như ông ta cũng phải bảo vệ hộ tống cô. Nếu thực sự đến thời khắc nguy hiểm, e rằng thà hy sinh mạng sống của ông ta, cũng phải bảo toàn cho Lạc Di. Đủ thấy, tính quan trọng của cô. Kẻ nào không có mắt dám thèm muốn vẻ đẹp của cô chứ? Đó là tìm cái chết. Nghĩ tới đây, trong lòng ông ta dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Mẹ ông ta cả đời vất vả. Đến cuối cùng, đứa cháu gái ngoại bị bà ta bỏ rơi lại vinh quang xuất chúng. Mà người con trai mà bà ta xem trọng nhất còn phải hết lòng hết sức vì đứa trẻ này. Coi việc bảo vệ nó là nghĩa vụ. Thật là mỉa mai, không biết bà ta có hối hận không? Những thăng trầm gặp phải trong cuộc đời. Không ai có thể nói trước được. Vương ỉ do dự một chút. Nếu có thể, thì âm thầm giúp một tay đi. Vương Trung Nghị giật mình, không dám tin vào tai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ em chưa từng hỏi Vương Ngữ Thần một tiếng, nhưng lại nhờ anh chăm sóc Lạc Di. Em rất thích nó à? Cách chương.